Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sứ giả. Trên, chỗ này, vẫn là như thế phá. Cứ điểm đại sứ Perler bước ra khoang thuyền lúc, một luồng đầu gỗ hủ bại hương vị phả vào mặt. Không khí bốn phía ẩm ướt mà nặng nề, khiến người ta cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hắn khịt khịt mũi, ngẩng đầu, bầu trời mờ mịt một mảnh, dường như có một cơn mưa lớn chính đang nổi lên. Ngày lần trước tới nơi này, vẫn là một năm trước đi, trợ thủ Ân gần cho đại sứ phủ thêm lông dê áo khoác. Nơi này không có thứ gì, ngoại trừ tảng đá, là một năm rưỡi trước. Perler giờ lại nói, công tước đại nhân mỗi quý đều biết rút người khác nhau tới. Ta lần trước tới biên cương trấn lúc còn là hạ thiên. Hơn nữa nơi này ngoại trừ tảng đá, còn có các loại thượng giai gia lông. Cùng với, cái gì? Trợ thủ lộ ra một mặt mờ mịt. Perler lắc lắc đầu, không hề trả lời. Hắn lướt qua mép thuyền, dẫm lên kết đầy rêu xanh bến tàu. Dưới chân tấm ván gỗ phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Đại khái còn chống cái mấy năm, tòa này bến tàu thì sẽ phá thành mảnh nhỏ. Hắn nghĩ, biên cương trấn không chỉ có tảng đá, có da, thậm chí còn có thổ địa, nhưng những này nói ra không có ý nghĩa. Trợ thủ chẳng qua là phòng thị chính không có danh tiếng gì một tên công văn. Căn bản không nhìn thấy điểm ấy. Biên cương trấn cùng trường ca yếu tắc chính giữa có mảng lớn chưa khai khẩn thổ địa. Một bên là tuyệt cảnh dãy núi, một bên là xích thủy hà, lại như điều hẹp dài hành lang, làm cứ điểm tiền tiêu. Nếu như gánh vác lên phòng tuyến trách nhiệm, ở giữa mảng lớn đất đai đều sẽ hội nhét vào cứ điểm tay. Chúng nó chưa cày cấy, không cần hưu canh liền có thể gieo vào rất nhiều lần. Cộng thêm hai bên tấm chắn thiên nhiên, ăn tới không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực. Này vừa vặn có thể giảm bớt cứ điểm nhân khẩu càng lúc càng nhiều dẫn đến một loạt vấn đề. Biên cương trấn cũng sẽ trở thành cứ điểm một khối, mà không phải giống như bây giờ tách ra là hai cái độc lập lãnh địa. Khuyết điểm duy nhất chính là cần 3 đến 5 năm kinh doanh, cùng với bút lớn trước tập trung vào. Đáng tiếc, bàn về đầu tư dự kiến tính, hầu hết quý tộc còn không bằng một tên sứt sẹo thương nhân. Ồ, trồng giữa trường làm sao là trống không? Trợ thủ chỉ vào nơi xa một mảnh đất trống đạo. Bọn hắn không nên đem quặng đều chuẩn bị xong chưa? Perler khe khẽ thở dài. Chúng ta đi thành bảo yết kiến điện hả? Chờ đã, đại sứ tiên sinh, ngài không chờ bọn họ tiếp đãi đội sao? Còn không biết có hay không đây? Trong lòng hắn như thế muốn lại không có nói ra. Đi thôi. Chuồng ngựa thì ở phía trước. Hiện tại, chia làm hai cái độc lập lãnh địa phiền phức hiển nhiên đến rồi. Quốc vương một tờ tranh vương lệnh đem tứ vương tử ném đến cái này hoang vắng nơi. Một tên bình thường quý tộc hoặc con em hoàng thất sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đem nơi đây hết thảy chiếm làm của riêng. Để quặng cùng châu báu để đổi lương thực và bánh mì. Vương tử trong mắt e sợ chỉ nhìn thấy kim long, nếu như là chính hắn, cũng sẽ làm như vậy. Trơ mắt nhìn thấy trong bản thân lãnh địa sản xuất bị thấp như vậy giới đổi. E sợ không ai nguyện ý tiếp thu. Hơn nữa vương tử không nhất định phải đi cứ điểm. Trong gia tộc đám người kia phần lớn đã quên một sự thật. Vậy thì là xích thủy hà cũng không chỉ trải qua trường ca yếu tắc. Hắn có thể đem quặng theo giá thị trường bán cho Liễu Diệp Trấn, bán cho Trụy Long Lĩnh, bán cho Xích Thủy Thành, sau đó mang người dân đến những chỗ này tị nạn đơn giản là lộ trình càng xa một chút. Sau đó trường ca yếu tắc có thể làm cái gì? Ngăn chặn đường sông, chặn lại vương tử một nhóm. Chuyện này quả là ở công nhiên đối kháng Grey Castle vương thất. Ai cũng biết tứ vương tử không bị quốc vương thích, nhưng dầu gì hắn cũng là quốc vương huyết mạch, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai người cưỡi thuê tới ngựa, theo bờ sông đường đá chậm chậm tiến lên. Trong chuồng ngựa đều là chút ngựa già, màu lông hỗn tạp, gầy trơ xương như sài. Cho dù là đi chậm, đi đường cũng toàn thân phát run, mà vì này hai con ngu xuẩn, hắn không thể không thanh toán hai viên kim long làm tiền thế chấp. Ngài xem, tiên sinh, đó là Liễu Diệp trấn thuyền. Nghe trợ thủ ồn ào, hắn hướng đối phương chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc mang theo lá cây cùng loan đao cờ xí đan cái thuyền buồm theo đường sông chậm rãi lái tới. Thân thuyền mức ngậm nước rất cao, trong thuyết minh diện chở đầy hàng hóa. Vơ lơ không có biểu tình gật gù, tâm lý lại chìm xuống. Đối phương hành động đến so tưởng tượng còn nhanh hơn. Nếu như vương tử đã bắt đầu liên hệ Xích Thủy Hà Hạ Du những kia thành trấn, trong tay mình thẻ đánh bạc liền lại thiếu một phân. Hắn vốn định du thuyết phụ thân đồng ý lấy thấp hơn bình thường giá cả 3/10 kim ngạch tới thu mua quạng, như vậy tiếp tục có kiếm. Càng khỏi nói châu báu loại này mai hậu thân giới có thể lật lên gấp mấy lần hàng xa xỉ. Đáng tiếc cái môn này lũng đoạn chuyện làm ăn không phải hắn định đoạt, cũng không là Kim Ngân Hoa gia tộc định đoạt. Đúc kết biên cương trấn khai thác mỏ có lục gia quý tộc, không chiếm được đa số đồng ý, liền không cách nào hình thành quyết nghị. Nhưng bọn họ một mực phản ứng trì độn, cho rằng cục diện còn giống như trước. Hay hoặc là khu mỏ quạng này điểm sản xuất không đáng bọn hắn phí quá nhiều tâm tư chú ý. Dù sao còn lại 5 nhà thờ ơ không động lòng, phụ thân cũng là tràn đầy tự tin từ chối chính mình. Kỳ thật bọn hắn 10 phần sai. Khu mỏ quạng sản xuất thiếu nguyên nhân chủ yếu là này loại vật trao đổi hình thức. Nếu như biến thành bình thường mậu dịch, trở ra càng nhiều kiếm được càng nhiều. Đến sang năm quạng sản lượng rất có thể hội trên một nấc thang. Nếu theo trước lũng đoạn phương án tới đàm luận, 8/9/10, không đúng, là khẳng định không thể thực hiện. Perler nghĩ thầm, từ trống rỗng bến tàu trồng chàng liền có thể nhìn ra. Vương tử không có ý định lại để những tảng đá này đi đổi chất lượng kém tiểu mạch. Hắn đã ở liên hệ người mua khác. Nếu như vẫn muốn đem nắm lấy này điều mậu dịch tuyến, 3/10 quy ra tiền là hắn cuối cùng thẻ đánh bạc. Liễu Diệp trấn cùng biên cương trấn khoảng cách khiến cho quạng vận chuyển phí dụng tăng cao. Hơn nữa Liễu Diệp trấn còn không chỉ một cái quạng khởi nguồn điểm. Bọn hắn mở ra giá cả rất có thể so giá thị trường thấp ra một nửa. Còn Trụy Long lính cùng Xích Thủy Bảo chỉ biết mở đến càng thấp hơn. Như vậy tứ vương tử có lẽ sẽ đồng ý vẫn do trường ca yếu tác tới lũng đoạn đặc biệt đá quý mậu dịch. Nhưng vấn đề là, chính mình như thiện cho rằng ký hiệp ước, phụ thân sẽ nhận đồng sao? Còn lại 5 nhà đây, hội cảm giác mình động tác này quả thực là hướng về biên cương trấn đầu hàng. Đem lợi ích của gia tộc chắp tay nhượng lại sao? Dù sao ở trong mắt bọn họ, biên cương trấn như cũ là cái kia do cứ điểm người mình khống chế. Muốn gì cứ lấy chăn ra súc chàng thôi. Hai người chậm rãi độ đúng chỗ với trấn nhỏ góc đông nam thành bảo trước. Vơ lơ không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng lần này, nơi này đã thay đổi chủ nhân. Vệ binh nhìn thấy đại sứ bằng chứng, lập tức vào trong thông báo lãnh chúa. Tứ vương tử Lô Răng Wimbledon rất nhanh triệu kiến Perler, làm hai người bị tiến cử phòng tiếp khách lúc, vương tử đã ở trên chủ tọa chờ đợi. Đại sứ tiên sinh, mời ngồi. Lô Răng vỗ vỗ tay, để hầu gái bưng lên phong phú cơm điểm. Có nướng toàn gà, cái nấm hầm heo rừng chân, hoàng bánh mì bơ cùng một cái bồn lớn rau dưa canh. Hiển nhiên ở này vùng biên thùy, hoàng thất con cháu cá nhân hưởng thụ cũng không có một chút nào hao tổn. Perler đương nhiên sẽ không khách khí. Từ cứ điểm đi đường thủy đến biên cương trấn, cho dù thuận gió cũng cần 2 ngày. Nếu như là nhiều cột buồm nhiều tương thuyền hàng, thì lại càng chậm, cần 3-5 ngày. Trên thuyền không có nhà bếp, Bình thường là ăn tự mang thịt khô điều hoặc tiểu mạch bánh. Nhìn thấy nhiệt khí bốc lên thức ăn, hắn cảm giác mình ngụm nước ở cổ họng bắt đầu khởi động. Chẳng qua nhiều năm quý tộc tu dưỡng để hắn như cũ bảo trì hoàn mỹ dùng cơm lễ nghi. Ngược lại điện hạ tướng ăn phải kém rất nhiều, đặc biệt dao nĩa sử dụng trên. Perler chú ý tới, ngoại trừ cắt thịt lúc tứ vương tử hội dùng đến dao ăn. Còn lại động tác đều là dùng một đôi mộc côn nhỏ hoàn thành. Hơn nữa nhìn đi tới, hai cây côn gỗ càng so cái nĩa muốn thuận lợi trên khá nhiều. Người cảm thấy thế nào? Dùng cơm nhanh lúc kết thúc, Laurent đột nhiên hỏi. Hích, cái gì? Đại sứ nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Cái này, đối phương khoát khoát tay bên trong gậy gỗ. Không đợi Perler trả lời, lại lập tức nói, một cái sắt cơm xiên. Đối với phần lớn người đến nói đều là xa xỉ vật. Càng khỏi nói bạc xiên, mà dùng tay trực tiếp cầm lấy ăn, thì lại rất dễ dàng đem vật bẩn thỉu cùng nhau ăn đến trong bụng đi. Bệnh từ miệng mà vào, ngươi biết chưa? Đại sứ không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn không biết rõ bệnh từ miệng mà vào ý tứ, nhưng căn cứ trước một câu lý giải, đại khái là ngón tay vật bẩn thỉu dính ở trong đồ ăn ăn hết dễ dàng mắc bệnh. Chẳng qua mọi người đều là như thế tới được a, cũng không gặp ai bởi vậy bệnh chết. Một đôi cây sồi già côn ở mê tàng xâm lâm bên trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa gọn gàng lại dễ kiếm. Ta dự định ở trong trấn mở rộng cái này. Vương tử nhấp ngụm rượu. Đương nhiên, hiện tại ta lĩnh dân cơ hồ không có cái gì thịt có thể ăn. Có thể sau đó sẽ chậm rãi khá hơn. Vơ lờ nhẹ nhàng thở ra. Câu này hắn vẫn là rõ ràng nên làm sao tiếp. Theo lệ tính mà tỏ vẻ tán thành cùng chúc phúc sau. Trong lòng hắn lại không cho là đúng. Để lĩnh dân đều có thịt ăn. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Liền ngay cả Grey Castle đều xa xa không làm được điểm ấy. Huống chi biên cương trấn này hoang vắng nơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.